Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Phản Diện, tác giả Five Fryer, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Chương 6: Giờ phán quyết. Hội trường tập hợp của Việt Duệ tràn ngập những người tò mò đến xem huyên náo. Các cửa chính bao quanh hội trường đều được khóa lại. Việc Duệ là do một số thành viên có máu mặt trong tổ chức võ gia lập nên. 9 trong số 10 đã có con cái tự nguyện đi theo David Brin. Vì thế, nơi địa bàn của ác ma, thầy cô không được phép vào nếu không cần thiết. Đó là luật thầm lặng của Học viện Việt Duệ mà ai cũng ngầm hiểu và chấp hành. Vì đây là giờ phán quyết. Cuối cùng thì màn diễn kịch tính mang đầy hơi hướng truyện tranh được chờ đợi bấy lâu cũng đã bắt đầu. Nguyên ái hành hung Dương Hồng Yến Nhi, David Brin nổi giận đứng ra phán quyết kẻ tội phạm. Xến quá đi, Nguyên ái nhăn mũi khi nghe người xung quanh lặp đi lặp lại câu nói đó. Có phải là phim Nhật đâu chứ? Nhưng đây là Việt Duệ, còn rành ạ, chúng ta có luật của riêng mình. Thanh Tuấn vừa gằn ra từng chữ, vừa kéo tay cô lôi đi giữa hai hàng người dạt ra. Đến tâm điểm, Nguyễn Ái người ướt sũng, môi tím xanh vì máy điều hòa trong gian phòng. Dương đôi mắt ướt át của mình nhìn lên cảnh tượng trước mặt. Hoàng tử của cô đang ngồi dưới dáng điệu vô cùng thản nhiên trên bậc thang sân khấu. Kế bên là Dương Hoàng Yến Nhi đang rút vào mặt vào tay áo của anh mà nức nở. Và run lên bừng bật. Dù không muốn, nhưng Nguyễn Ái không khỏi nổi nóng, là có chút nhói đau trong lòng, là cái đau không rõ nguyên do, bất cứ khi nào đối diện với sự ân cần của võ chính luận dành cho bạn gái. Cô cúi đầu, không hiểu nổi bản thân của mình. Mặt mày khó coi thế. Nguyễn Ái ngước mặt lên, bất ngờ vì nụ cười nửa miệng của ác ma, và hình như không chỉ có cô là cảm thấy sững sờ. Hơn 200 cặp mắt vây quanh đều có cùng biểu lộ trước tâm trạng vui vẻ của võ chính luận. Có ai mà ngờ từ hoàng tử ác ma bình thường đã diễn ra ngất trời, nay khi cười lên lại có thể khiến cho chữ ngất trời trở nên vô cùng đáng hổ thẹn. Quỳ xuống, Hành Tuấn bật mình, từ sau thét lên. Quỳ xuống. Giật nảy mình, Nguyễn Ái rốt cuộc cũng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của nụ cười mơ hoạch. Cô nhảy thoát qua một bên khi bàn tay của Thanh Tuấn chạm vào gáy mình và đâm sầm vào vòng tay của Văn Thành. Như tìm được cứu tinh, cô nhanh chóng nấp vào phía sau anh, đầu ló ra, má phùng lên thách thức. Không! Thành, mày tránh nó ra. À, nhưng mày thấy đó, người đẹp đã nhờ thì hiệp sĩ đâu dám từ chối. Văn Thành cười ngạo nghễ. Mày cũng biết tao yếu lòng trước những cô gái đẹp mà, phải không, Phản Diện? Phải phải. Cô nghiễm miệng thật tươi với Văn Thành khi anh quay đầu sang nhìn cô. Văn Thành, tránh ra. Giọng nói uy lực của võ chính luận lại trỗi lên. Nguyễn Ái quay sang, bắt gặp đôi mắt tối sầm. Chết thật, con người này thay đổi tâm tình nhanh quá. Mới vài giây trước còn cười được mà bây giờ đã đen thui rồi. Chắc chắn là tức giận vì bạn gái đã bị ăn hiếp. Người ái chợt thấy khó chịu ghê gớm vì suy nghĩ này. Lúc trước khi đọc những mẫu truyện trên forum, cô vẫn còn hoài nghi. Nhưng bây giờ đối mặt với sự thật rành rành trước mắt, cô bỗng chợt dạ làm sao. Văn Thành đột ngột quay sang, ép hai tay vào má của Nguyễn Ái, kéo gần cô lại. Đến khi mặt anh và cô chỉ cách nhau một hơi thở, Nguyễn Ái quá bất ngờ để phản ứng. Cả hội trường nín thở vì hành động tai tiếng của phó tướng. Ai cũng nghĩ rằng anh sắp sửa công khai chống đối ác ma bằng việc hôn Nguyễn Ái. Fan của Nguyễn Ái và Văn Thành chân như muốn nhũn ra. Ái ấy, không xong rồi, Phản Diện, xem ra hiệp sĩ phải tháo lui thôi, sorry nha, đồng minh tạm rã. Anh cười thật tinh ranh, rồi buông tay ra, Nguyễn Ái chóng ván, suýt ngã. Đồ Văn Thành đáng chết, kẻ bị bỏ rơi gắt gỏng khi đứng vững lại. Mày nhíu nhíu, cũng may là anh không phải hôn em đó, không thì sau này đừng hòng bè bạn gì ráo. À, vậy sao? Văn Thành nhướng mày, không tức vì anh bỏ rơi em, mà tức vì anh suýt hôn em sao? Chứ sao? Cô chéo tay trước mặt anh ra dấu ngăn cản. Nghĩ ra mà, động đến còn không cho, lại cho hôn dễ dàng như vậy. Ý là Ho Khôi nhăn nhít ngưỡng ái của chúng ta, chưa từng hôn ai bao giờ. Ngưỡng ái lắc đầu, đưa ngón trỏ ra. Chỉ có một lần duy nhất, và là bị cưỡng hôn. Văn Thành hít sáo, cả hội trường lại đổ ra xôn xao. Thật hay chơi, ngưỡng ái của hàng ngưỡng ái với hàng chục bạn trai trước đây lại chưa từng hôn ai ngồi một. Làm sao tin nổi chứ, ngưỡng ái xanh điệu như vậy, xinh đẹp như vậy, lăng nhăng như vậy, nỗi cô chưa lên giường cùng ai còn chưa ai tin. Huống hồ chi là chưa từng tình nguyện hôn ai. Láo, láo quá. Nhưng lọt ra từ miệng huyền ái thẳng như ruột ngựa thì không phải là láo rồi. Đúng là tin động trời. Đèn pha lại nháy lên, người ái chớp mắt nhìn quanh bàn hòn. Gì vậy trời, các người có mắt dây không? Vậy mà cũng chụp hình được. Tin động trời mà. Văn Thành từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, khoác vai cô và ra dấu chiến thắng. Mượn nguyên đến mang tay khi quay qua quay lại trước mặt đám sinh viên đang hồ hởi chụp ảnh. Không được chụp, cô thét lên, gạt tay Văn Thành ra. Đã nói anh không được chạm vào em tùy tiện mà. Đoạn cô quay sang đám người quá khích. Còn chụp nữa hả? Nhìn tôi ướt sũng thế này, đẹp đẽ gì mà chụp. Có chụp cũng là lúc tôi tung tất chứ. Lúc đó muốn chụp bao nhiêu thì chụp. Câu nói cùng vẻ mặt không hề giận của cô khiến đám người xung quanh không hề kìm nổi, phải hùa nhau, cười rộ. Không khí trong hội trường đột nhiên có chuyển biến bất thường. Có ai mà ngờ buổi phán xét của David lại trở thành một câu chuyện hài hước như vậy chứ. Thật dễ thương, nhìn cô ta nổi giận kìa. Nguyễn Ái thật là đáng yêu quá đi mất. Way to go, Nguyễn Ái. Im hết, lũ chúng mày quên bây giờ là giờ phán quyết à. Tiếng gầm của Thanh Tuấn khiến mọi người dần dần yên lặng. Dù gì đi nữa, Thanh Tuấn cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong nhóm của David Brin. Sức ảnh hưởng chỉ thua sau Văn Thành mà thôi. Còn mày nữa, Thanh Tuấn quay sang Nguyễn Ái. Ổng mẹo gì nữa, thật chướng mắt, còn không muốn quỳ xuống. Không, cô cúi đầu né qua cú giằn cổ của Thanh Tuấn. Ba tôi còn không quỳ, mắc gì phải quỳ anh chứ, rõ điên. Con quỷ cái, có đứng yên không thì bảo, còn tụi bay nữa, còn chờ gì mà không bắt nó quỳ. Người nào bắt ép tôi quỳ, tôi thề rằng Vương Đăng Kho sẽ không tha cho người đó. Bọn thuộc hạ nhìn nhau, rồi lại nhìn đến thủ lĩnh của họ, và chính luận vẫn ngồi đó, tay lơ đãng vuốt đầu Yến Nhi, khuôn mặt không cảm xúc. Tụi bay còn chờ gì nữa mà không xông lên, Thanh Tuấn gầm gừ. Bọn thuộc hạ xanh mặt, ác ma thì không có phản ứng, phó tướng lại cứ đứng đó cười. Thanh Tuấn lại không phải thuộc hàng có thể che chở cho họ nếu có chuyện. Và là chuyện xích mích của con gái ngài bộ trưởng bộ ngoại giao nữa chứ. Làm sao bây giờ, làm đàn em hầu hạ mấy ông máu mặt, biến thái bất thường này thật là khổ quá. Thanh Tuấn nhìn bọn đàn em phân vân do dự, mà tức muốn bốc khói. Bất nhẫn quay sang tôn đuổi theo Nguyễn Ái. Quỳ xuống, tao bảo mày quỳ thì phải quỳ. Cho dù mày là ai đi nữa, trong việc duệ này, thân phận của mày không hơn. Không là không, không quỳ sẽ cạo trọc đầu cô. Mọi ánh mắt lại dồn vào con người ít nói trên bục thang sân khấu. Ác ma không bao giờ phát ngôn đến hai câu. Thường ngày, đến cả Yến Nhi cũng chỉ có thể bòn rút từ anh được vài dòng. Vốn trong cái buổi phán quyết này, ác ma chỉ đến để tội trên ngai vàng ngắm thưởng, chứ có nói năng gì đâu. Vậy mà giờ đây, lời nói của anh đã khiến một Nguyễn Ái bất khuất phải xanh mặt. Anh không dám. Giọng Nguyễn Ái có vẻ run run, xem ra cô không tự tin mấy về suy nghĩ của mình. Dám hay không cô tự hiểu. Chính luận đại Yến Nhi ra và đứng dậy trước đôi mắt bàng hoàng của bao người. Không hiểu là do chiều cao áp đảo của mình hay cái khí chất thống trị sẵn có của dòng dõi võ gia, con người này đã khiến mỗi đôi mắt đều mang sự thuần phục nhất định. Với phong thái của một ông hoàng, anh bước xuống những bậc thang bằng gỗ và chậm rãi tiến về Nguyễn Ái, tay trong túi quần, dáng vẻ ngạn mạn nhưng lại khoan thai theo một cách khác khi cúi người xuống thân hình nhỏ bé của cô. Khóe miệng lại nhếch lên. Đầu trọc rồi thì có khóc ra ra cũng vẫn không đẹp nổi. Lời nói nghe như chiêu chọc hơn là đe dọa. Thật không thể hiểu nổi David đang nghĩ gì. Một Nguyễn Ái cứng đầu như thế làm sao có thể chịu quỳ vì một lý do lố lăng cỡ đó. Nhưng xem ra đối với Nguyễn Ái, lý do đó không lố lăng chút nào, vì cô đột nhiên lại quỳ xuống, con ngọn như một chú mèo sim ướt sũng. Trong bất ngờ hơn cả, Võ Chính Luận lại quay người bước về sân khấu với nụ cười ngạo nghễ trên môi. Hai con người này vì nhan sắc hơn người nên tâm tưởng cũng khác người chăng? Là những ý nghĩ rất thầm kín của dân chúng mục kích lúc bấy giờ. Phải không đó, Phản Diện? Em làm anh thất vọng quá, lại quỳ vì một chuyện cỏn con vậy sao? Văn Thành ngồi sẫm xuống bên cạnh Nguyễn Ái, mắt mở to, tuy miệng vẫn cười hề hề. Cỏn con? Nguyễn Ái nhăn mũi, anh thử bị quẹo đầu xem. Mái tóc đối với phụ nữ rất quý, mất rồi thì tốn bao năm cũng nữa thì mới dài ra được đây. Nhưng như thế vẫn đỡ hơn bị đánh te tua hay sao? Anh vuốt vuốt tóc ướt sũng của cô, bị nhấn đầu xuống toilet chứ? Đổ chỗ nào? Vết thương vài ngày sẽ lành. Còn mái tóc của em, anh có biết hết 6 năm mới có thể để dài chừng này không? Lợi hại anh tự tính. Có tiếng cười râm ran trỗi lên, Thành Tuấn dáng người đệ vệ đứng sững ra như một thằng ngốc khi chứng kiến cuộc đối thoại nhố nhăng này. Con bé này tâm thần sao? Nhấn nước nó không phản kháng, dọ đánh nó không sợ mà sợ bị cắt tóc. Nhưng tại sao đại ca lại biết Nguyễn Ái nghĩ gì? Thành Tuấn lo lắng hướng mắt về tấm lưng của Chính Luận. Người giàu có cách suy nghĩ quái đản khó hiểu thật.